Ta thật không muốn trọng sinh a. Chương 134. Tôi cùng gió xuân đều là khách qua đường. Góc truyện audio.com. Dịch: God of Heaven. Hình như là cậu vẫn cao hơn tớ một chút. Trần Hán Thăng giúp Thẩm Ấu Sở lau nước mắt, hay là cậu gọi tớ là chồng luôn đi, đừng gọi Tiểu Trần nữa. Nếu là Thẩm Ấu Sở ngây thơ hồi trước nghe được câu này, khẳng định cô sẽ giả vờ xấu hổ hết sức, nhưng ngày hôm nay cô lại sững sờ nhìn Trần Hán Thăng sau đó nhỏ giọng nói. Cậu cũng cùng những cô gái khác nói câu như vậy sao? Trần Hán Thăng sững sốt một chút nhìn qua vẻ mặt Thẩm Ấu Sở, thực sự cô đang rất chăm chú hỏi, nước mắt còn đang ở trên khuôn mặt, giọt nước mắt rơi từ đôi mắt xinh đẹp kia. Không có, cậu là người đầu tiên. Trần Hán Thăng rất khẳng định nói, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu. Đời này là duy nhất, sau đó cảm thấy không an toàn, lại âm thầm thêm vào một câu. Đời này tới ngày hôm nay, có điều Thẩm Ấu Sở lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô ấy thực sự tin. Có lúc nam nhân nói dối, không phải gã có kỹ xảo rất cao siêu, mà là nữ nhân đồng ý tin tưởng. Thẩm Ấu Sở sẵn sàng tin tưởng Trần Hán Thăng, vậy tớ đi tới khách sạn thay quần áo. Trần Hán Thăng phất tay một cái rồi nói. Giải quyết xong vấn đề của Thẩm Ấu Sở, điều này làm cho trong lòng Trần Hán Thăng có hơi chút phấn chấn. Hắn nghĩ thầm chỉ cần lấy lòng bên Tiểu Ngư Nhi nữa còn không phải là hai bên cân bằng hay sao? Sau khi hắn đến khách sạn, thì thấy một đám đông đều đang chờ hắn ở đấy. Trần Hán Thăng có chút giật mình, thật giống như là có nhiều người mà hắn không quen biết. Trần Triệu Quân đi tới nói, con là sinh viên đại học đầu tiên tại Giang Lăng bị nghi là ca bệnh. Đó vốn là chuyện xấu, nhưng sau khi cách ly xong biết là báo động giả, chuyện này bây giờ đã biến lại thành chuyện tốt rồi. Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, bởi vì thành tích làm việc trong khi tại chức của quan. Không sai, Trần Triệu Quân vỗ vai của con trai mình, hiện tại con chính là người đầu tiên trong số các sinh viên đại học tại Kiến Nghiệp chống lại được dịch bệnh, trường học của con cũng có được vinh dự này. Giờ con cứ chậm rãi phối hợp đi, nói chung cũng chả phải chuyện xấu gì. Trần Hán Thăng nghĩ thầm, mình cũng chả có chuyện gì làm, ngày ngày uống cà phê rồi bốc phép cùng cô công chúa kia, ở hai giữa thì bắt gặp chuyện tu la cùng hai cô bé, sau khi ra ngoài đã trở thành sinh viên đại học đầu tiên tại Kiến Nghiệp chống lại được dịch bệnh. Tu la chàng, là chuyện trang bức trong chuyện chung, thực sự là chuyện hiếm thấy, vì lẽ đó bữa ăn này cơm, thực ra là đã có người khác thay mình tính hóa đơn. Trần Hán Thăng hỏi, Trần Triệu Quân gật gù. Tuy rằng này bữa cơm này là được người khác mời thế nhưng Trần Hán Thăng lại phải đích thân mời rượu, hắn bưng chén rượu lên kính mời quan chức chính phủ Giang Lăng cùng lãnh đạo trong trường. Tiểu Ngư Nhi thật giống như là đã quên chuyện phát sinh trong 3 ngày qua. Lúc Trần Hán Thăng chúc rượu, cô chỉ cười tủm tỉm ở một bên cầm chai rượu ở bên cạnh. Hắn uống xong, cô hỗ trợ rót rượu, hai người rất phối hợp với nhau. Bản thân Tiêu Dung Ngư rất là đẹp, cô cũng có thể đối với toàn bộ người ở quán khách sạn nói rằng. Chỉ nói riêng dung mạo, không ai có thể bằng tôi được. Có mấy người đùa giỡn việc cô cùng Trần Hán Thăng, Tiểu Ngư Nhi khẽ cắn hàm răng, ngượng ngùng cúi đầu, ngay cả Lữ Ngọc Thanh đối với Tiêu Hoành Vĩ cũng phải nói rằng. Con gái chúng ta hình như có chút gì đó cùng Trần Hán Thăng phải. Góc truyện audio.com, không, Tiêu Hoành Vĩ vốn cảm thấy như vậy thế nhưng lão cũng nhận rằng Thẩm Ấu Sở cũng ở bên cạnh chờ đợi 3 ngày. Sự tình thực sự quá mức phức tạp cũng không có cách nào phán đoán, Tiêu Hoành Vĩ chỉ có thể nói. Đừng đoán mò, hai đứa chỉ có tình cảm với nhau hơi cao một tí, dù sao cũng là bạn học 3 năm cao trung. Lữ Ngọc Thanh lúc này mới yên tâm gật gù, Hán Thăng cũng không sao, nhưng bằng cấp thì lại không được, con gái chúng ta sau này phải tìm một cái viện sĩ trở lên. Tiêu Hoành Vĩ đối với lời này liền không ưa, viện sĩ trở lên chính là thánh đấu sĩ, Tiểu Ngư Nhi tìm loại người như vậy chuẩn bị thủ vệ Athena sao? Nói chung Tiểu Ngư Nhi biểu hiện cũng bình thường làm cho Trần Hán Thăng cảm thấy tất cả đều như cũ. Rất nhanh tiệc rượu có ý nghĩa đặc thù này cuối cùng kết thúc, bố mẹ hắn trở về Cảng Thành, thầy giáo thì về trường học, về phương diện vĩ mô thì hầu như đã kết thúc nhưng mà phương diện vi mô thì không biết như nào. Chẳng hạn như là tình cảm và quan hệ, Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư nhờ xe về trường học, khi đi qua trung tâm thương phẩm Nghĩa Ô, Tiêu Dung Ngư đột nhiên gọi dừng xe lại. Có chuyện gì sao? Trần Hán Thăng kỳ quái hỏi. Tiêu Dung Ngư yên lặng nhìn Trần Hán Thăng, cô nở một nụ cười xinh đẹp. Tớ nhờ rằng chúng ta đã quen biết nhau lâu như thế, nhưng mà chưa từng có một bức ảnh chung, hiếm có. Yêu thích thật giống cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tớ như thế. Trần Hán Thăng bĩu môi, bức ảnh là có ý gì, không phải chúng ta đã có ảnh tốt nghiệp cùng nhau rồi mà. Đây là hai chuyện không giống nhau. Tiêu Dung Ngư kéo Trần Hán Thăng đi vào một tiệm chụp ảnh. Ông chủ chụp cho bọn cháu một bức ảnh chung. Ông chủ quán ảnh nhìn hai người một chút, có chút chần chờ nói. hai vị là muốn chụp ảnh để kết hôn sao? Bọn tôi còn không chưa được 20, kết cái gì hôn? Trần Hán Thăng bất mãn nói. Tiêu Dung Ngư cười cợt, nhanh lên một chút đi, chụp vài tấm là ok rồi. Trần Hán Thăng không rõ vì sao bị kéo đến trước tấm vải đỏ thế, nhưng lúc chụp ảnh chủ quán lúc giơ máy ảnh lên lúc lại bỏ xuống lặp lại nhiều lần. Trần Hán Thăng hỏi, có chuyện gì sao, màn chụp của máy ảnh bị hỏng hay sao? Không phải, chủ tiệm máy ảnh khó khăn nói. Cô bé bên cạnh cậu luôn khóc, khóc. Trần Hán Thăng vừa quay đầu, hắn nhìn thấy trong mắt Tiểu Ngư Nhi quả nhiên có nước mắt quấn lấy bên trong mí mắt dài. Tiêu Dung Ngư duỗi ra ngón tay dài trắng nón xoa xoa mắt. Không có chuyện gì, chủ yếu nhìn thấy cậu an toàn, trong lòng có chút cao hứng. Vào lúc này Trần Hán Thăng nếu như còn không phản ứng kịp vậy hắn cũng không phải Trần Hán Thăng. Đại khái là bởi vì sự tình bên Thẩm Ấu Sở, Trần Hán Thăng thực sự đã tìm được nhiều lý do tốt hơn, bao gồm cả chuyện áo lông. Có điều Tiểu Ngư Nhi không cho hắn cơ hội mở miệng, ra khỏi tiệm chụp ảnh cô bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Trước đây, tớ đã rất mong chờ những ngày mà hai chúng ta ở cạnh nhau, mùa hè tớ sẽ mặc áo trễ vai, lộ ra tuyến ngực đẹp đẽ cùng xương vai quai xanh cùng cậu xem phim, đến lúc mùa đông thì cả hai nằm trong chăn đọc sách rồi áo ngủ của cậu sẽ nhiễm mùi vị của mình. Tiểu Ngư Nhi vừa mở miệng, lại đang chảy nước mắt, cô có chút thật không tiện cười cợt rồi nói. Cô gái đều ảo tưởng về tình yêu. Trần Hán Thăng nói, tại sao nhớ trước đây, hiện tại còn có thể chờ mong. Trước tiên cậu để tớ nói xong đã. Tiêu Dung, góc chuyện audio.com, Ngư có chút tức giận, cô mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Trần Hán Thăng. Trần Hán Thăng không nói lời nào, chỉ là rất hoảng hốt, thật giống như cảm thấy vài thứ đột nhiên mất đi. Lúc trước hắn đều không cảm giác được, nhưng đôi khi chuyện này xảy ra, hắn mới chợt nhận ra rằng những thứ này đã từng thuộc về mình. Hán Thăng, thực ra tớ vẫn là rất không cam lòng, trong tủ treo quần áo kia có chiếc váy mới mua còn chưa kịp cho cậu xem. Có tiệm trà sữa ở Tân Thị Khẩu vừa ra sản phẩm mới cũng chờ một dịp cậu có thể mời tớ uống, nghe nói ở quê chúng mình có một nơi trồng đầy cây hoa cải dầu đẹp đẽ, vốn định chờ đến mùa hè cùng cậu đi xem. Bây giờ suy nghĩ lại tựa hồ cũng chỉ nằm trong suy nghĩ nữa mà thôi. Trần Hán Thăng lặng lẽ, cậu còn có thể gọi tớ là Tiểu Trần. Trần Hán Thăng, đi tới cửa ký túc xá nữ sinh, Tiêu Dung Ngư xoa xoa nước mũi cùng nước mắt. Tớ đi đây, Trần Hán Thăng muốn tóm lấy tay cô nhưng Tiêu Dung Ngư vung một cái tránh đi, nhìn bóng người cao gầy của cô từ từ biến mất ở bên trong dòng người, Trần Hán Thăng đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy, sorry, the subscriber you dial is power off. Từ lúc bắt đầu buổi trưa cho đến khuya, Trần Hán Thăng đã bao nhiêu lần gọi điện thoại Tiêu Dung Ngư trước sau là tắt máy. Bên trong ký túc xá nữ 303 ở Đông Đại, hầu như những người khác đều đã ngủ, chỉ có Tiêu Dung Ngư ngồi trước máy vi tính, mắt lờ mờ, màn hình màu trắng làm nổi bật lên khuôn mặt tuy tinh xảo nhưng lại tiều tụy của cô. Tiểu Ngư Nhi đăng ký một QQ mới, đem QQ mới đặt tên là Trần Anh Tuấn, ảnh chân dung cũng là dùng ảnh chân dung QQ của Trần Hán Thăng. Cứ như vậy, một cái Trần Anh Tuấn giả xuất hiện, cô lại đăng ký một QQ cho chính mình. Trần Anh Tuấn, khuôn mặt tươi cười, trốn ở đáy biển thổi bong bóng cá. Chuyện gì, Trần Anh Tuấn, tớ muốn cùng cậu biểu lộ Tiểu Ngư Nhi, tớ đã rất yêu thích cậu rất lâu rồi, cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không? Trốn ở đáy biển thổi bong bóng cá, bĩu môi cậu kiêu ngạo, Trần Anh Tuấn, cậu đáp ứng rồi, trốn ở đáy biển thổi bong bóng cá, làm bạn gái cậu sẽ còn thích nữ nhân khác sao? Trần Anh Tuấn, sẽ không, tớ đảm bảo mọi dư quang của ánh mắt đều chỉ có hình bóng của mình cậu. Trốn ở đáy biển thổi bong bóng cá. Vậy được đi, nói chuyện có thể coi là nói, tớ có thể miễn cưỡng đáp. Trần Anh Tuấn, quá tốt rồi, môi đỏ cộng hoa hồng. Nhìn đoạn hội thoại chính mình đánh ra đến đối thoại, Tiêu Dung Ngư đầu tiên là đang cười, cười cười sẽ khóc, nước mắt tí tách rơi lọt vào trên bàn phím laptop, làm sao lau mãi mà cũng không hết. Thời khắc này, cô vẫn cứ nhớ tới trước sau Trần Hán Thăng đều không thổ lộ với mình, thế nhưng cô cùng sẽ không cầu Trần Hán Thăng. Tiểu Ngư Nhi, bản thân cô thật quá kiêu ngạo. Chút tình cảm này cô tình nguyện chính mình lui ra, cũng không muốn ở trong mối tình tay ba. Trốn ở đáy biển thổi bong bóng cá. Tớ đi rồi, cậu cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình, cũng phải chăm sóc tốt cho cô gái xinh đẹp kia. Đánh xong đoạn văn này, Tiêu Dung Ngư cầm lấy một tấm A4 trên bàn sách. Đại học Đông Hải đơn xin điều chỉnh ngành học liên kết. Trần Hán Thăng biết chuyện Tiêu Dung Ngư đổi chuyên ngành đã là tháng 6, vẫn là Vương Tử Bác nói cho hắn. Tiểu Trần, Tiểu Ngư Nhi đổi chuyên ngành. Từ nơi nào tới, góc chuyện audio.com, chỗ nào, thương mại quốc tế đến thương vụ pháp luật, khác nhau ở chỗ nào, thương mại quốc tế ở Giang Lăng, thương vụ pháp luật ở Tiên Ninh. Há tớ biết rồi, mùa hè này đối với Trần Hán Thăng tới nói thật là dài lâu và xa xưa. Hắn trở về Cảng Thành, chuyên môn lái xe đạp đi tới mảnh cây cải dầu trước đây. Cảnh sắc rất đẹp thế nhưng Trần Hán Thăng không dám xem thêm, chỉ lo ký ức quá sâu sắc cuối cùng trở thành một cây gai đâm vào quá khứ của hắn. Thời điểm chưa tới tháng 8, Phó Chủ tịch Hệ Nhân Văn Trần Hán Thăng cùng với đội ô tô vận chuyển hành khách kiến nghiệp thiết lập Tân Sinh báo danh trưng cầu ý kiến. Trạm vận chuyển hành khách lượng người đi vẫn như cũ rất lớn, tới gần chỗ báo danh của tân sinh viên thì có rất nhiều học sinh tới để báo danh. Bức tranh này tựa hồ có hơi tương tự, năm ngoái cũng ở đây, có một người nữ sinh đã từng mạnh mẽ cắn qua Trần Hán Thăng. Dưới con mắt mọi người, cô lớn tiếng nói, Trần Hán Thăng, cậu đã đáp ứng cha mình muốn chăm sóc mình. Đáng tiếc không chăm sóc tốt à. Trần Hán Thăng lấy mũ che nắng hướng về trên mặt, xung quanh đều là tiếng nam sinh trong lớp tranh đoạt. Tiểu sư muội kia là tớ trước tiên coi trọng, các cậu đừng hòng cùng tớ cướp. Một đám cộc lốc, Trần Hán Thăng lắc đầu một cái, hai chân vỉnh ở trên bàn chuẩn bị ngủ một hồi, tiếp đón sự tình thì đã có người tình nguyện cùng trợ lý đi làm. Đột nhiên, Trần Hán Thăng cảm giác được có người đụng vào chính mình. Hắn mở mắt liếc nhìn, từ vành nón dưới nhìn thấy một ít hành lý, hình như là một tân sinh. Có vấn đề gì xin qua bên trưng cầu ý kiến bên kia, ở chỗ này tôi không tiếp đãi. Trần Hán Thăng lười nhác vung tay nói. Bóng người không đi, Trần Hán Thăng ảo não hất mũ, đột nhiên sửng sốt một chút. Sư huynh, đã lâu không gặp, gần đây khỏe à? Một cô gái giòn tan nói. Cách chương.